Người bắt mình chính là người đã ra tay cứu bọn họ lúc ở Hàn Đàm. Không khỏi có chút kỳ quái. Đương nhiên, lúc này Ngũ Lăng Tiêu đang hôn mê, Vu Khánh Dũng lại nhận ra Tiểu Báo Tử. Các hạ bác sư huynh đệ chúng ta tới đây làm gì? Tuy bị người ủy dị trước mặt bắt, Vu Khánh Dũng cũng không muốn mất mặt. Dù sao hắn xuất thân danh môn, cho nên từ cách ăn mặc của Tiểu Báo Tử cũng có thể nhìn ra lai lịch của hắn. Nhưng hắn không rõ ràng lắm. Hơn nữa, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái khi người của tiên cung xuất hiện trong Bích Lạc bí cảnh. Chính cửa vào Bích Lạc bí cảnh đều nằm trong tay các đại thế lực. Nhưng không có tiên cung. Dù không có cũng không có nghĩa là tiên cung không vào được. Chẳng phải thỏa hiệp với thế lực nắm giữ cửa vào. Không phải cũng tiến vào Bích Lạc bí cảnh được sao? Chính vì như thế, hắn cũng không muốn tự làm mất mặt với người tiên cung trước mặt, nhìn Tiểu Báo Tử, ngang nhiên nói ra. Tuy giao trì và tiên cung không có quá nhiều liên hệ, nhưng từ trước tới nay không có xung đột. Chẳng lẽ các hạ muốn làm cho hai nhà trở mặt sao? Ngươi biết rất nhiều đấy. Nghe Vu Khánh Dũng một ngụm nói ra lai lịch của bản thân, Tiểu Báo Tử không cảm thấy kinh ngạc. Từ cuộc nói chuyện của ba cường giả cửu phẩm bên bờ Hàn Đàm, Tiểu Báo Tử kết luận, tiên cung tồn tại, đối với người bình thường trong võ lâm mà nói, chính là thiên đại bí mật. Nhưng đối với một môn phái như Giao Trì, và những đại môn phái như Thiên Long Đạo, cũng không có gì thần bí. Từ cách ăn mặc của các hạ, vừa nhìn là biết chính là Kỳ Thủy Báo trong tiên cung nhị thập bát tú. Trên đời này, không có người nào dám giả mạo tiên cung nhị thập bát tú, trừ phi hắn chán sống. Tiểu Báo Tử cười cười, đưa tay phất một cái, một tầng nhu lực tuôn ra, nhưng lại làm cho Ngũ Lăng Tiêu bên cạnh ngất đi. Ngươi muốn điều gì? Nhìn thấy Tiểu Báo Tử đột nhiên ra tay, Vu Khánh Dũng vẫn có một chút khẩn trương. Không phải cần phải sợ, cũng không nên sợ, ta cũng không có ác ý gì với các ngươi. Tiểu Báo Tử hì hì cười nói ra. Chỉ là, ngươi phải hiểu, ta tới nơi này cũng không phải cố ý tới như các ngươi, mà là trong lúc vô tình tiến vào Long Quật thì tới đây, cho nên tốn chút thời gian để hiểu rõ nơi này là nơi nào. Cái gì, ngươi không phải? Nghe Tiểu Báo Tử nói thế, sắc mặt Vu Khánh Dũng đại biến, lời này của Tiểu Báo Tử có ý gì? Chuyện này có ý gì? Điều này có nghĩa là trừ chính lối vào đã biết ra, thì Bích Lạc bí cảnh đã nhiều ra thêm một nơi. Ý nghĩa là lợi ích của Bích Lạc bí cảnh sẽ được phân phối lại. Tin tức này đối với Giao Trì đúng là quá trọng yếu, mà rất rõ ràng tên tiên cung nhị thập bát túc trước mặt này hoàn toàn không hiểu biết gì về Bích Lạc bí cảnh. Đã khó hiểu, bỗng nhiên xuất hiện ở một nơi kỳ quái, chuyện muốn làm nhất chỉ có một, đó chính là rời khỏi đây. Sở dĩ bắt mình tới đây, chính là muốn từ miệng của mình biết được tin tức về Bích Lạc bí cảnh, tìm kiếm phương pháp rời đi. Mà chuyện này đối với mình, có lẽ là một cơ hội. Tiểu Báo Tử chỉ nhìn hắn và cười lạnh. Nhìn thấy sắc mặt hắn biến hóa, mà hào quang trong mắt liên tục chớp động, bỗng nhiên cười lạnh nói ra. Ngươi đừng nghĩ nhiều tâm tư hồ đồ như vậy, biết rõ vì sao ta làm sư để ngươi hôn mê không? Chính là không muốn hai người các ngươi nghe nhau nói chuyện. Chờ ta hỏi ngươi xong, sẽ đánh ngươi hôn mê. Sau đó lại hỏi hắn. Nếu như lời nói của hai người không đồng nhất với nhau, ta sẽ không buông tha các ngươi. Đừng tưởng rằng các ngươi là người giao trì thì ta không dám giết các ngươi. Ta giết các ngươi ở chỗ này, sau đó làm giao dịch với ba tên gia hỏa kia. Muốn rời khỏi đây không phải là chuyện khó khăn gì. Tiểu báo tử nói ra lời này đã đánh vỡ hơn phân nửa tưởng tượng của Vu Khánh Dũng. Thần sắc Vu Khánh Dũng lập tức buồn bã. Tốt, từ giờ trở đi, ta hỏi, ngươi đáp, không cần nói nhảm câu nào. Bằng không thì ta sẽ không cho ngươi điều gì tốt đẹp, mà là đau khổ. Tiểu báo tử lạnh lùng nói ra, tận lực đem lời nói của mình biến thành âm trầm đáng sợ, làm cho nội tâm của Vu Khánh Dũng xuất hiện cảm giác sợ hãi. Biết lạc bí cảnh tổng cộng có 9 lối ra vào, nhưng ta cũng không phải từ bất cứ 9 lối ra vào nào để tiến vào. Hiện tại ta hỏi ngươi, ta có thể từ nơi đó đi ra ngoài không? Có thể. Vu Khánh Dũng trả lời không chút do dự. Theo Nghiễm Hàn bí lục ghi lại, thì biết lạc bí cảnh này có tổng cộng 18 chỗ ra vào. Hiện thế tổng cộng là 9. Nếu như ngươi không phải từ 9 lối ra vào đó tiến vào, nói cách khác, cửa thứ 10 đã hiện thế, làm cách nào để ra ngoài? Không biết. Không biết. Cửa ra vào biết lạc bí cảnh, phương pháp ra vào để là thiên địa bí mật. Ta chỉ biết trong giao trì phái của ta, cửa ra vào biết lạc bí cảnh tương liên với tiên khí trấn phái. Chúng ta tiến vào biết lạc bí cảnh này chính là nhờ vào việc vận dụng tiên khí của bổn phái mới có thể vào. Không nên cường điệu với ta tiên khí hay không tiên khí, có tiên khí cũng không là gì a. Tiểu báo tử cười lạnh nói ra. Ngươi thật sự không biết làm thế nào để ra ngoài sao? Thế làm sao các ngươi có thể ra ngoài được? Lúc này đây, thời gian chúng ta tiến vào biết lạc bí cảnh này để tu luyện là 1 tháng. 1 tháng sau, tại lối vào, sẽ có người tiếp dẫn chúng ta ra ngoài. Vu Khánh Dũng nói ra. 1 tháng sau, một quan tiểu báo tử lạnh lẽo, xem ra không thể đi theo ba người này ra ngoài rồi. Trong này linh khí dồi dào như vậy, tại sao không ở đây tu luyện mà chỉ vào một thời gian ngắn như vậy? Tại ở đây không an toàn. Vu Khánh Dũng lắc đầu nói ra. Biết lạc bí cảnh là một tu luyện nơi tốt, nhưng khắp nơi đều là nguy hiểm. Tu vi không đến thức phẩm, một mình tiến vào chính là muốn chết. Hơn nữa, nơi đây không phải thuộc về một mình giao trì phái của ta, mà là 9 nhà cùng hưởng. Huống chi, trong biết lạc bí cảnh, cũng chỉ an toàn trong mấy ngày thôi. 1 tháng sau, thời điểm nguyên khí triều tịch, sẽ có cường giả thông huyền bí cảnh tiến vào. Ở lại chính là cửu tử nhất sinh. Nguyên khí triều tịch, một quan tiểu báo tử ngưng tụ trong nội tâm xuất hiện cảm giác không tốt. Nguyên khí triều tịch quả nhiên tồn tại a, ta nói làm sao trên đời này lại có chuyện thập toàn thập mỹ như vậy chứ? Thanh Linh nói ở trong đầu của hắn. Tiểu tử, xem ra ngươi phải sớm rời khỏi nơi quỷ quái này rồi. Nếu đợi đến lúc nguyên khí triều tịch, ngươi muốn trốn cũng không trốn được. Cái gì là nguyên khí triều tịch? Tiểu báo tử hỏi. Ngươi có thể hiểu nó chính là tác dụng phụ do quá trình tạo thành biết lạc bí cảnh này. Thanh Linh nói ra. Chuyện này ta cũng không biết nhiều, chỉ nghe những tên phương sĩ kia nhắc tới mà thôi. Tiểu báo tử trợn trắng mắt, nhưng Thanh Linh không hề phản ứng. Trừ giao trì các ngươi ra, còn có ai có được cửa ra vào biết lạc bí cảnh này? Tổng cộng 9 nhà. Giao Trì là một nhà, Đông Hải Triêu Thiên Cung là một nhà, Ma Môn Bạch Cốt Tông là một nhà, còn có Tuyết Sơn Đại Luân Tự là một nhà. Ta chỉ biết bốn nhà này. Năm cửa còn lại nằm trong tay ai? Ta không biết. Nhưng ta có thể xác định. Không nằm trong tay Tiên Cung các ngươi. Bởi vì 10 năm trước, Tiên Cung đã từng mượn dùng cửa vào của Giao Trì. Rất nhanh sẽ có. Tiểu Báo Tử nhếch miệng cười cười, lại hỏi. Tất cả cửa vào đều nằm ở một vị trí giống nhau sao? Không khác nhau, mỗi cửa vào đều có vị trí khác nhau. Vu Khánh Dũng nói ra. Hơn nữa mỗi khi tiến vào đều có địa phương khác nhau. Mà đảo này trong Bích Lạc bí cảnh có chúng ta. Triêu Thiên Cung, Đại Luân Tự, Bạch Cốt Tông ba thế lực. Những thế lực khác thì ở những hòn đảo khác trong linh hải này, cho nên chúng ta không có cơ hội gặp nhau. Nói như vậy, chúng ta đúng là có duyên. Tiểu Báo Tử không có hảo ý liếc nhìn Vu Khánh Dũng. Ngươi không biết phương pháp rời khỏi nơi này, Cơ Dạ Nguyệt biết không? Đương nhiên sư muội cũng không biết. Vu Khánh Dũng vội hỏi. Phương pháp ra vào nơi này chỉ có trưởng giáo và mấy đại trưởng lão biết rõ. Những đệ tử như chúng ta không có tư cách biết đến. Tốt, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Tiểu Báo Tử cười cười. Giơ tay lên. Một ngón tay điểm lên mặt Vu Khánh Dũng. Sau đó, hắn cứu tỉnh Ngũ Lăng Tiêu. Hắn đem những vấn đề này hỏi lại. So với Vu Khánh Dũng, tên Ngũ Lăng Tiểu này kiên cường hơn nhiều. Hắn muốn kiên trì ở trước mặt Tiểu Báo Tử, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu. Sau đó nói ra, kết quả không khác gì Vu Khánh Dũng. Tiến vào nơi kỳ dị này, Tiểu Báo Tử ăn khổ không ít. Sau khi xác định mọi chuyện xong, Tiểu Báo Tử đánh Ngũ Lăng Tiểu ngất đi. Thế nào, Thanh Linh, ngươi xem chuyện này thế nào? Không có nghi vấn gì. Bọn họ nói là thật. Có 18 lối vào. Như vậy, nơi chúng ta tiến vào là một. Bọn họ vừa nhắc tới Nghiễm Hàn Bí Luộc. Nghiễm Hàn Bí Luộc. Nghe tên là biết rõ. Nó là nhất mạch truyền thừa của Nghiễm Hàn Cung. Mà trước kia ngươi tiến vào, đụng phải độc thú chết dưới tay Nghiễm Hàn Đại Đế. Nói như vậy, mà Bích Lạc bí cảnh này không thể thoát khỏi quan hệ với Nghiễm Hàn Đại Đế. Bất kể nói thế nào, chúng ta trước thử nơi ngươi tiến vào, nơi ta tiến vào. Thần sắc Tiểu Báo Tử khẽ động. Chỗ kia có thể ra ngoài sao? Sau khi đi vào ta đã quan sát cẩn thận. Sau khi hút chúng ta vào, không gian chấn động ở đó hoàn mỹ vô khuyết. Ta không nhìn ra sơ hở gì. Ngươi cũng biết, không gian có được công năng tự chữa trị. Hơn nữa, cửa ra vào đó là mượn nhờ. Thử một lần đi. Ngươi không giống những người khác. Ngươi có được lượng giới phân cát chi thuật. Lại hiểu được tam giới tiểu na di. Đối với không gian chấn động thập phần mẫn cảm. Nếu nơi đó là cửa ra vào, như vậy, có thể vào được thì có thể ra được. Trước thử xem. Nếu không được, lại chế trụ ba người Cơ Dạ Nguyệt. Trước khi nguyên khí triều tịch xảy ra thì thoát đi. Sau đó nghĩ biện pháp thoát khỏi Giao Trì. Nhưng làm vậy, có quá nhiều nguy hiểm. Ngươi không chỉ đối mặt với sự đuổi giết của Giao Trì, mà còn phải đối mặt với ba tên gia hỏa kia. Vận khí của ta không kém như vậy chứ. Tiểu Báo Tử cười cười, sau đó nói ra. Nếu không có một cường giả thông huyền bí cảnh ở đây, còn có tiên khí, Như vậy, ta cưỡng ép một người bọn họ tiến vào giao trì, có cơ hội bỏ trốn hay không? Cơ hội rất ít. Dù ngươi có tam giới tiểu na di, nhưng tam giới tiểu na di không phải vạn năng. Lại nói, tiên khí cũng không phải thứ mà pháp khí có thể so sánh. Đều có một ít công năng nghịch thiên. Nếu như đụng phải, cơ hội duy nhất của ngươi chính là xuất kỳ bất ý. Nhưng mà ta cũng không tin ngươi có thể toàn thân trở ra. Mẹ kiếp, toàn bộ chuyện này chỉ bằng vào vận khí. Nếu ta không có vận khí, cùng lắm là liều mạng. Đúng vậy a, không có vận khí, đành phải liều mạng. Thanh Linh cười hắc hắc nói ra. Hiện tại không nên thả bọn chúng ra, đợi đến lúc ngươi rời khỏi đây thì nói sau. Cũng chỉ có thể như vậy. Tiểu báo tử gật gật đầu, phong bế khí huyết của hai người trên mặt đất, sau đó rời đi. Hiện tại, mục tiêu duy nhất của hắn không phải là rời đi, mà là tiên thiên bảo hoa Thanh Liên. Đúng. Ngươi nói đúng. Sau khi ta đoạt được Thanh Liên tử, có thể trong mấy ngày này tế luyện lượng nghi vi trần trận xong hay không? Không phải còn một tháng sao? Nếu tế luyện ra thì ngươi đừng nghĩ đẹp như vậy. Ta biết rõ, tài liệu lượng nghi vi trần trận đều nằm trong không gian lượng giới phân cát. Nhưng mà muốn lượng nghi vi trần trận tiểu thành, trước tiên phải luyện thành tiên thiên nhất khí thái Thanh Linh phù, sau đó mới tế luyện. Không chỉ nói lượng nghi vi trần trận, cho dù là tiên thiên nhất khí thái Thanh Linh phù, cũng không phải trong một hai ngày là xong. Cho nên ngươi chết tâm này đi. Không có thời gian 3-4 năm, lượng nghi vi trần trận của ngươi không thể nào tiểu thành cả. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 652 đoạt Thanh Liên tử tìm đường lui. 1. Mẹ kiếp, chẳng phải nói, nếu như ta không thể mở thông đạo, phiền toái của ta sẽ rất lớn. Đúng, nếu như người không thể mở ra, chuyện của ngươi sẽ lớn. Thanh Linh cười cười nói. Lúc này đây, chỉ có thể đánh một trận ác liệt thôi. Trận chiến này, nếu dựa theo lời nói của Thanh Linh, tiểu báo tử rất muốn khóc. Nhưng trong lòng hắn còn có một tia may mắn khi tìm ra được nơi ra ngoài. Nhưng mà trong lòng của hắn cũng hiểu, một tia may mắn này chỉ là tưởng tượng của hắn mà thôi. Rời khỏi cái động này, tiểu báo tử tiến tới chỗ hàng đàm. Dù sao trong miệng của nam tử cầm kiếm chậm là 3 ngày, nhiều thì 5 ngày, nhưng vạn nhất sớm hơn thì sao? Ba người Hoan Hỷ Hòa Thượng vẫn ngồi bên bờ hàng đàm. Ngồi đó, nhìn chằm chằm vào mặt nước hàng đàm. Tiểu báo tử giấu mình trong một gốc cây đại thụ che trời. Một lần rồi một lần suy diễn tình hình sẽ xảy ra. Làm thế nào để xuất kiếp? Nếu như cướp được Thanh Liên tử, làm thế nào để toàn thân trở ra? Mỗi lần như thế hắn đều nhớ kỹ. Phải biết rằng, đối mặt với ba cường giả cửu phẩm, cho dù có một chút sơ sẩy, cũng đều làm cho hắn rơi xuống vực sâu. Vạn kiếp bất phục. Ở trên cây ngẩn ngơ suốt 4 ngày. Suốt 4 ngày này, sau khi hết ngày thứ tư, mặt nước hàng đàm vốn yên tĩnh, rốt cục sinh ra biến hóa. Một cổ linh khí nhàn nhạt và tinh thuần từ trong mặt đàm tràn ra ngoài. Mà cổ linh khí này hoàn toàn khác với những linh khí mà tiểu báo tử từng cảm nhận được. Tinh thuần tươi mát, không mang theo một tia khói lửa nhân gian. Tuy chỉ có một tia, nhưng thời điểm tiểu báo tử hít vào trong cơ thể chỉ trong nháy mắt, giống như bọt biển.